Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 204. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 204. Phía bên trên, một cái tin tức nữa lại nhảy ra. Lâm Nhứ tuyên bố thừa nhận đang theo đuổi Tô Thính Ngôn. Am Tô Quynh Tình sợ ngây người. Cộng đồng mạng cũng sợ ngây người theo. Lâm Nhứ có Weibo từ bao giờ đấy? Cộng đồng mạng lúc này mới nhìn đến. Lâm Nhứ vừa mới lập một cái Weibo. Phía trên, Lâm Nhứ chỉ có một cái Weibo. Làm rõ ràng một chút. Tôi cùng tiểu thư Tô Thính Ngôn tạm thời không có quan hệ gì. Hai chữ tạm thời, rất là gì và này nó. Quả nhiên, một hàng phía dưới, anh nói, trên thực tế tôi đang theo đuổi tiểu thư Tô. Nhưng tiểu thư Tô vẫn luôn không đáp ứng. Hy vọng sẽ sớm có thể có quan hệ gì đó. Cộng đồng mạng lập tức sôi trào lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bình luận đã lên đến 1000 cái. Sau đó lại bò lên đến 10000 bình luận. Anh có điên không đấy? Sao anh lại theo đuổi Tô Thính Ngôn? Là bị bỏ bùa à? Ông xã, không cần như vậy. Em vừa mới tìm được anh. Anh lại lập tức ngoại tình. Tô Khuynh Tình không tin. Lốt lại mấy lần, nhưng mà bình luận đã lên đến 10000. Weibo còn ở đấy, Lâm Nhứ thế nhưng công khai thừa nhận chính mình đang theo đuổi Tô Thính Ngôn. Trên mạng, dư luận lập tức thay. Đổi, mọi người đều bắt đầu hỏi. Tô Thính Ngôn có tật xấu gì sao? Lâm Nhứ theo đuổi cô ta. Cô ta vậy mà không gật đầu đáp ứng. Cô ta dựa vào gì mà không đáp ứng? Tô Thính Ngôn vừa mới bắt người của bằng phát áp nhiệt độ của tin tức xuống. Nhìn thấy nhiệt độ hạ thấp, rất là vừa lòng, lại không nghĩ lúc này. Chủ biên của bằng phát mồ hôi lạnh đầm đìa tới báo cáo với Tô Thính Ngôn. Dìm không nổi nữa, Tô Tổng, Lâm Tổng vừa mới phát một cái Weibo. Anh ấy thừa nhận mình đang theo đuổi cô. Cái gì? Tô Thính Ngôn giật mình. Hiện tại cộng đồng mạng đều đang nói, Tô Tổng vì cái gì? Không đáp ứng Lâm Tổng. 222, Tô Thính Ngôn vội vã lên nhìn thoáng qua. Quả nhiên, nhìn đến chiều hướng của dư luận càng thêm kỳ quái. Có người đã bắt đầu ép hỏi Tô Thính Ngôn, vì cái gì không đáp ứng Lâm Nhứ? Thế nhưng còn dám để cho Lâm Nhứ theo đuổi. Cô có phải không biết điều phải hay không? Cộng đồng mạng đây là điên hết rồi à? Tô Thính Ngôn cảm thấy đầu mình bắt đầu giật giật. Cầm lấy điện thoại trực tiếp gọi cho Lâm Nhứ. Anh đang làm cái gì đấy? Không phải yêu cầu làm rõ một chút sao? Bên kia, Lâm Nhứ thong thả ung dung nói. Mẹ cái đầu nhà anh. Tô Thính Ngôn hít sâu một hơi. Mới miễn cưỡng nhịn xuống xúc động. Không để mình mở miệng mắng người. Tốt, anh làm rất tốt. Đúng không? Em cũng cảm thấy anh làm rất tốt phải không? Em xem đi, hiện tại không ít người bắt đầu bày mưu đặt kế giúp anh. Chỉ cho anh phải làm thế nào để theo đuổi một cô gái. Lâm Tổng, anh không cảm thấy để cộng đồng mạng thấy anh như vậy. Không phải có chút mất mặt sao? Cách chương.